Chuyện bát quái hàng ngày tại khách sạn Hoàng gia. Chương 8, góc truyện audio.com. Edit by L.I. Suquao, hôn một con ếch xanh cũng là một loại chân ái, 500 thích ngồi xe tài xế giả tiêu nam nhân 10 mũ 274. 10, 26 14 giờ 8 phút 57 giây nhắn lại ếch xanh thon thả quá, không phù hợp với khí chất của vương tử, 501 nằm sấp ngủ móng vuốt đau nam nhân 10 mũ 274. 10, 26 14 giờ 12 phút 33 giây nhắn lại ếch xanh liên quan gì tới thon thả hả, 502A cửu đại gia nam nhân 10 mũ 274. 10, 26 14 giờ 17 phút 1 giây nhắn lại vương tử rõ ràng không béo. Là ống kính phóng đại ok, 503 cây dâu không phải cái này nam nhân 10 mũ 274. 10, 26 14 giờ 19 phút 25 giây nhắn lại Chắc là, vương tử hình thể hơi lớn, 504 Thompson Bloom nam nhân 10 mũ 274. 10, 26 14 giờ 20 phút 59 giây nhắn lại ha ha ha ha cười đủ, 505 vào hố rốt cuộc không lên nổi nam nhân 10 mũ 274. 10, 26 14 giờ 23 phút 35 giây nhắn lại. Hôn môi một con cóc cũng là chân ái, 506 Mao Sozo thang nam nhân 10 mũ 274. 10, 26 14 giờ 28 phút 52 giây nhắn lại có độc 507 cơ vây đàn cá hạt nam nhân 10 mũ 274. 10, 26 14 giờ 30 phút 9 giây nhắn lại nam phù thủy ác độc mo đem lời nguyền ác độc ném lên vương tử điện hạ mỹ lệ biến thành con ếch xanh. Vương tử điện hạ té khỏi thần đàn, không ai là không căm ghét vẻ xấu xí của ngài, ngoại trừ một người. Ngài là ánh sáng sinh mệnh của tôi, phó chỉ huy Williamson nói. Dù ngài biến thành thứ gì đi chăng nữa, ngài vĩnh viễn là điện hạ của tôi. Cậu cúi người xuống hôn vương tử, hiện vẫn là một con ếch xanh xấu xí. Nụ hôn phảng phất mang theo bụi ma pháp, khi đôi môi mềm mại kia chạm lên làn da xanh ướt át dính nhớp, cả thế giới liền thay đổi. Vương tử anh tuấn ngồi dưới đất, ánh mắt mờ mịt nhìn cậu kỵ sĩ. Ta đang ở đâu, ngài hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Kỵ sĩ kích động rơi nước mắt trang nghiêm trịnh trọng bày tỏ lòng trung thành tuyên thệ trước vị quân chủ tương lai. Ngài đã trở lại, thật tốt, kỵ sĩ nắm lấy tay vương tử, em yêu ngài, sau đó vương tử và kỵ sĩ ở bên nhau, mà phù thủy tà ác kia chỉ có thể ở bên cạnh ghen ghét đố kỵ nhìn vương tử thu được hạnh phúc. N, 508 nhiệt tâm võng hữu trịnh nữ sĩ nam nhân 10 mũ 274. 10, 26 14 giờ 35 phút 39 giây nhắn lại móa, ông anh bên trên viết cái quần què gì vậy, 509 thế nhưng nam nhân 10 mũ 274. 10, 26 14 giờ 38 phút 1 giây nhắn lại dâng trà cho lão đại, 511 viên A-đát vô dụng nam nhân 10 mũ 274. 10, 26 14 giờ 41 phút 25 giây nhắn lại cạn CMN lời, 511 viên khoai lang tím bí đỏ nam nhân 10 mũ 274. 10, 26 14 giờ 45 phút 8 giây nhắn lại viết linh tinh không sợ nam phú thủy tà ác cho nổ tung à, 512 hợp hoan đại giọt xương nam nhân 10 mũ 274. 10, 26 14 giờ 49 phút 15 giây nhắn lại tôi mặc kệ. Mò đóng vai ác cũng là mỹ nhân độc ác khuynh thành, 514 biết mày ngu rồi nam nhân 10 mũ 274. 10, 26 14 giờ 55 phút 59 giây nhắn lại mò be like. Các người dám nói bậy, cho các người thành ếch xanh hết, 515 nhặt quỷ nam nhân 10 mũ 274. 10, 26 14 giờ 59 phút 5 giây nhắn lại cười run hết cả người, 516 viên xây sáng nhất bầu trời đêm nam nhân 10 mũ 274. 10, 26 15 giờ 5 phút 25 giây nhắn lại mấy người quá đáng thật sự. Không thể cho tôi vai nào tốt đẹp hơn nữa được hả? Đại loại như người khảo nghiệm tình yêu của Williamson và vương tử chẳng hạn cố ý đặt ra thử thách cho họ tác hợp hai người còn là người chứng hôn. Perfect, tôi không cần vai gì ghẻ đâu, 517 hoa tường vi trắng nam nhân 10 mũ 274. 10, 26 15 giờ 8 phút 11 giây nhắn lại ha ha ha ha mo thế mà không tức giận. 518 đuổi ta hai dặm mà nam nhân 10 mũ 274. 10, 26 15 giờ 9 phút 55 giây nhắn lại mo giống như cực kỳ thấu hiểu, 519 đuổi ma tư lục phẩm viên ngoại lang lâm giếng hùng nam nhân 10 mũ 274. 10, góc truyện audio.com. 26 15 giờ 14 phút 7 giây nhắn lại trời má rốt cuộc mo hiểu theo hướng nào vậy, tự nhiên có cảm giác bàn tay vàng vờ lờ, 521 cái đuôi rất đỏ nam nhân 10 mũ 274.